Tuyết Đoàn Nhi không tiện lộ diện, trước đó đang ở Thuyền Hoa, cũng được bọn họ mang về kinh thành luôn. Tuy vậy nói tới Khương Lâm, chuyện này lại rất khó. Khương Đào vốn là muốn bọn họ mang A Lâm về luôn, tiểu gia hỏa tuy lần đầu tiên đi xa nhưng dọc đường đi tinh thần đều rất tốt, có Thẩm Thời Ân trông, Khương Đào cũng yên tâm. Nhưng không ngờ là nó nghe Khương Đào nói muốn tách ra, lập tức mâu thuẫn cảm xúc nắm vạt áo Khương Đào không chịu buông tay. Kỳ thật nghĩ kỹ cũng hiểu được khả năng thích ứng của tiểu hài tử không mạnh như người lớn, đến bây giờ nó cũng không hiểu thế nào là ở một nơi khác, chỉ là vì có Khương Đào bên cạnh nên nó mới yên tâm. Khương Đào thấy khuôn mặt tròn kia kinh hoàng cũng không muốn ép buộc nó, nói với Thẩm Thời Ân. Không thì A Lâm cứ ở lại đây với ta chờ A Dương thi xong, ta sẽ dẫn hắn về kinh cùng. Thẩm Thời Ân vốn không yên tâm Khương Đào một mình tới kinh thành, hiện giờ thêm một Khương Lâm 6 tuổi, hắn càng thêm do dự. Nhưng hắn cũng không thể ở lại, hắn phải về trước với Tiêu Giác xử lý tốt tất cả mọi chuyện, còn phải thu dọn Thẩm Trạch, không thì tới lúc đó tới chỗ ở cũng không có. Tiêu Thế Nam dứt khoát nói, nhị ca không cần lo lắng, huynh và Tiêu Giác về kinh trước, ta ở lại cùng với tẩu tử bọn họ. Đây đương nhiên là biện pháp tốt, tuy Tiêu Thế Nam không được trầm ổn nhưng cũng là thiếu niên 16, biết chút quyền cước, có hắn giúp đỡ Khương Đào cũng không đến mức làm người khác không yên tâm. Khương Đào có hơi do dự nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để ở lại cùng ta không phải tương đương với việc để về kinh thành muộn hơn sao? Để không muốn về nhà sớm một tí à? Tiêu Thế Nam đương nhiên là muốn, dọc đường đi hắn là vui mừng nhất, không thì cũng sẽ không điên tới mức đi hỏi thăm xe chở phân. Không sao, Tiêu Thế Nam cười xua tay. 4-5 năm còn chờ được thì mấy ngày này có đáng là bao. Hắn vì người khác suy nghĩ lại khiến Khương Đào lo lắng, nàng quay đầu nhìn Thẩm Thời Ân. Thẩm Thời Ân hiểu ý nàng, nhẹ nhàng thở dài sau nói. Để qua đây với ta một lát, ta có chuyện cần nói với đệ. Đây là muốn nói cho hắn chuyện Anh Quốc công trình sổ con phong đệ để hắn làm thế tử. Tiêu Thế Nam nghi hoặc gãi đầu. Chuyện gì mà thần bí như vậy? Lại quay đầu ngượng ngùng cười nói với Khương Đào. Để không có chuyện gì không thể nói với tẩu tử cả, không biết sao nhị ca đột nhiên thần bí như vậy, chờ nghe xong ta sẽ quay về nói với tẩu tử. Hốc mắt Khương Đào nóng lên gật gật đầu, sau đó Thẩm Thời Ân dẫn Tiêu Thế Nam ra khỏi nhà chính tới sương phòng nói chuyện. Tiêu Thế Nam không ở trước mặt, Khương Đào lệ nóng tròng doanh, nếu không phải còn Tiêu Giác ở đây, nàng đã mắng phu thê Anh Quốc công rồi. Tiêu Giác thấy bộ dáng khổ sở của nàng, cũng khẽ than thở. Năm ngoái hắn biết Tiêu Thế Nam giả chết đi theo cữu cữu hắn tới đây làm khổ dịch. Cha rõ một phen mới biết hoàn toàn là một tay Anh Quốc công an bài. An bài như này rất tốt, sau khi đăng cơ Tiêu Giác nghĩ sau khi mời Thẩm Thời Ân về xong cũng sẽ khen ngợi Tiêu Thế Nam một phen. Khôi phục vị trí thế tử khỏi nói, vốn là như vậy, hắn còn nghĩ nợ Tiêu Thế Nam, phủ Anh Quốc công một ân tình. Nhưng không ngờ là sau khi hắn đăng cơ, chuyện Anh Quốc công phủ làm đầu tiên là dâng sổ con, thỉnh phong ấu tử hắn làm thế tử, trong sổ con hoàn toàn không đề cập tới sống chết của Tiêu Thế Nam, thật giống như đã hoàn toàn quên mất hắn. Nếu là năm trước Tiêu Giác không tự mình tới huyện thành một chuyến, hắn chưa nhìn thấy Tiêu Thế Nam, không biết hắn còn sống, có lẽ sổ con kia đã được đóng dấu rồi. Nhưng hắn tới rồi, hắn biết lúc nhìn thấy sổ con kia, trong lòng lại ngũ vị tạp trần. Hai người tâm tình phức tạp ngồi cạnh nhau cũng không nói gì, không lâu sau Tiêu Thế Nam trở lại. Trên mặt hắn vẫn có ý cười, thấy sắc mặt của Khương Đào và Tiêu Thế Nam, hắn còn cười nói. Đây là làm sao, hai người đều sụ mặt xuống như này quá dọa người rồi. Biểu hiện của hắn quá mức nhẹ nhàng, cho nên Khương Đào nhịn không được mà nghĩ chẳng lẽ Thẩm Thời Ân nhất thời sửa chủ ý, không nhẫn tâm nói cho hắn chuyện của Anh Quốc công phủ. Nhưng sau Thẩm Thời Ân đi vào, hắn gật đầu với Khương Đào tỏ vẻ đã nói. Tiểu Nam, đệ, Khương Đào suy nghĩ tìm từ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Đệ không sao, Tiêu Thế Nam cười hì hì mà ngồi xuống cạnh Khương Đào, không để bụng xua xua tay. Chẳng phải là chỉ một cái danh thế tử thôi sao, có gì ghê gớm đâu. Tiểu Giác nhà ta là hoàng đế, nhị ca ta là quốc cữu, những thân phận này đệ còn muốn so hơn gì nữa đâu. Lại nói đệ mới bao lớn, không là thế tử thì không làm thôi, sau này Tiểu Giác nâng tay một cái có rất nhiều cơ hội để ta kiến công lập nghiệp nha. Như một khối đá đè trong lòng được truyền đi, Tiêu Giác thở nhẹ ra một hơi, cong cong môi nói. Sớm biết ngươi nghĩ thông như vậy, ta cũng không gạt ngươi làm gì. Tiêu Thế Nam cười đi chọt lét Tiêu Giác, hay lắm tiểu tử này còn dám gạt ta, còn để nhị ca tới nói cho ta. Sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện giờ lớn rồi còn biết giữ bí mật với ta à, đừng nhìn Tiêu Giác tư thái đoan chính nhưng cũng sợ bị chọc lét, thình lình bị sờ bên hông, hắn thiếu chút nữa cười ná thở. Hai người cười đùa một trận, thời gian cũng không còn sớm, đoàn người đều là bận rộn lên đường, đặc biệt là hôm sau Thẩm Thời Ân và Tiêu Giác còn phải lên đường về kinh, từng người về phòng không đề cập tới chuyện này nữa. Nhưng sau khi nằm xuống, trong lòng Khương Đào vẫn không yên tâm, chằn chọc tới nửa đêm, Thẩm Thời Ân ngủ say rồi mà nàng vẫn chưa ngủ, đứng dậy xuống giường. Nàng khoác áo ra nhà chính, thấy ngọn đèn dầu trong phòng Khương Dương còn chưa tắt mà ở giếng trời, Tiêu Thế Nam đang ngồi ôm đầu gối ở dưới đất. Cách Trương,